Thiền sư, giảm giá không? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mao nguồn cung quảng hàng ngày. Hôm nay Khương Noãn nhìn qua cứ vui buồn thất thường, bị Trần Hy túm cổ tay, suýt thì nhảy dựng lên. Cô nàng hận không thể úp luôn cái bình giữ ấm lên đầu quả trứng ngốc này. Trần Hy, gan cậu đúng là càng ngày càng lớn. Thấy mình tinh thần uể oải nên muốn tạo phản đấy hở, Khương giáo bá hôm nay vẫn khí phách như hôm xưa. Thấy Trần Hy nhìn mình vừa khẩn trương vừa bướng bỉnh, cô nàng đúng là bị chọc cho tức điên, hừ lạnh một tiếng, lại vẫn không vui quay ra bảo. Đưa cho bố tôi rồi. Trần Hy trước đó đã đưa cho cô nàng một tấm bùa bình an thật tinh xảo. Cái đó, làm giáo bá, bùa hộ mệnh gì đó còn không hữu ích bằng nắm đấm, cầu thần bái Phật còn không bằng nhờ thầy chủ nhiệm gọi phụ huynh. Huống chi tấm bùa hộ mệnh đó cứ khiến Khương Noãn có cảm giác gì đó nói không rõ được, cô nàng theo bản năng đã đưa tấm bùa đó cho bố mình. Trần Hy dặn cô nàng thế nào, cô nàng cũng dặn bố mình y như vậy. Nhất định phải mang theo bên người, không được làm mất. Vậy mà cô nàng lại cho đi, nghe thấy Trần Hy hỏi mình bùa bình an đâu rồi, Khương Noãn lập tức chột dạ nhưng vẫn cứng cổ. Mình sợ Trần Hy làm cái gì, đây chính là đối tượng bắt nạt của mình đấy. Thấy Trần Hy mím môi nhìn mình, trong mắt dường như còn có chút ánh nước, cô gái ấy đang uất ức nhìn mình. Khương Noãn bực bội thêm, tự nhiên lại thấy mình tội ác tày trời, bất chấp việc mình đang uể oải vẫn bĩu môi nói. Tôi cảm thấy bùa bình an hữu dụng mới đưa cho bố, cậu đừng có hiểu lầm tôi ghét bỏ nó. Cô nàng nói xong, thấy Trần Hy vẫn đang ôm bình giữ ấm nhìn mình, hận không thể vả cho mình một cái, vẫn cứng rắn nói. Nếu cậu đã đưa bùa bình an cho tôi, thì đó là đồ của tôi cho ai mà chẳng được. Cậu nên nói cho tớ, vì sao chứ, cậu cho tôi là con nít chưa cai sữa à, cậu mà nói cho tớ, tớ sẽ đưa thêm cho cậu một cái. Trần Hy ôm bình giữ ấm, vặn nắp cục đầu nhỏ nói. Cô thử vặn hai lần, vặn không ra, ôm bình giữ ấm, vô cùng đáng thương nhìn sang Khương Noãn. Tiểu thư giáo bá im lặng, khóe miệng run rẩy, nhìn cái cô ngốc đến bình giữ ấm cũng mở không được này. Cô nàng mang sắc mặt âm trầm, vươn tay vặn nắp ngay tức khắc, mùi hương đặc trưng của canh xương sườn hầm phiêu đãng trước mặt Trần Hy. Cô hít một hơi sâu mùi hương ngào ngạt này, mở ra xem, thấy bên trong đầy áp sườn heo giòn, vội đóng bình giữ ấm lại, nhỏ giọng nói. Để giữa trưa từ từ ăn, cô vừa hạnh phúc cất bình giữ ấm đi, vừa tiếp tục nắm tay Khương Noãn không bỏ, nhẹ giọng nói. Có phải cậu trêu chúng thứ gì không? Thấy Khương Noãn sửng sốt, cô tiếp tục nắm ống tay áo của cô nàng, nghiêm túc nói. Cậu nhất định phải nói cho tớ, trên người cậu có quỷ khí, có phải cậu đã gặp quỷ không? Nói hưu nói vượn, Khương Noãn vẫn mạnh miệng nói. Cô nàng khẽ dừng một chút, bực bội đẩy tay Trần Hy, lạnh lùng nói. Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu cứ lo chuyện học của cậu đi. Tuy là cô nàng nhìn hung dữ, nhưng Trần Hy lại nghe được sự quan tâm trong đó. Cậu sợ liên lụy tới tớ à, tôi sợ cậu kéo chân sau. Ánh mắt Khương Noãn chết lặng, đau đầu nói. Trần Hy y cái kẹo mạch nha, dính người đúng đau khổ mà. Tớ sẽ không kéo chân sau của cậu, tớ có thể giúp cậu giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hy cảm thấy mình cũng rất có năng lực, ít nhất là lúc ông vẫn còn sống đã nói qua, tuy là Trần Hy không giỏi trong việc xem tướng, nhưng cũng có thành tựu trong việc vẽ bùa, như vậy là đủ rồi. Nghĩ đến chuyện ông ngoại kiên quyết không cho mình học tướng thuật huyền học, đáy mắt Trần Hy hiện lên vài phần thương cảm, lắc đầu một chút, vội vàng thì thầm với Khương Noãn. Tớ rất lợi hại, cậu đã bảo vệ tớ rồi, giờ tớ cũng có thể bảo vệ cậu. Ai bảo vệ cậu hả? Cậu bớt tưởng bờ đi. Hôm nay tan học tôi sẽ về nói với bố, cái gì cũng có thể giải quyết được. Bất động sản Khương Thị chính là nhân tài kiệt xuất số 1 số 2 trong ngành, Khương gia có tiền có thế, thần tiên gì mà không tìm được. Tuy rằng Khương Noãn thấy hơi hối hận, biết đêm qua mình đã trêu chúng thứ gì rồi, nhưng cô nàng cảm thấy vấn đề này cũng đâu to tát gì, chỉ cần xin bố mời đại sư tới đuổi quỷ giúp mình, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Tôi nói cho cậu biết, cậu còn nói chuyện này với tôi nữa là tôi đánh đấy. Thiếu nữ tóc ngắn thấy Trần Hy vẫn cứng đầu cứng cổ nhìn mình, tức tới mức tóc ngắn cũng dựng cả lên, nhưng lại không làm gì được nha đầu chết tiệt kia. Cũng đâu thể đánh cậu ta, cô nàng vốn không đánh con gái. Tóm lại, dưới ánh mắt cố chấp của Trần Hy, Khương Noãn bại trận, cô xoa xoa khóe mắt, thở dài một hơi không kiên nhẫn, nói. Cái này cũng không phải chuyện lớn gì. Đúng là tôi đã gặp quỷ. Lúc nói tới hai chữ, gặp quỷ, mặt Khương Noãn hơi run rẩy, đáy mắt hiện lên chút hoảng hốt, vẫn tiếp tục nói. Nhưng mà chuyện này tôi có thể nhờ bố giải quyết, cậu cho là cậu còn lợi hại hơn mấy đại sư ngoài kia chắc. Chắc là lợi hại hơn chút, Trần Hy cúi đầu nói. Ông ngoại từng nói với cô chỉ bằng công phu vẽ bùa đuổi quỷ của cô thật ra cũng đã vượt xa hơn rất nhiều người. Tớ có thiên phú mà, cô thật thà nói với Khương Noãn. Khương giáo bá, đúng là chưa bao giờ gặp qua cô gái nào mặt dày như vậy. Có năng lực thì vặn cái nắp bình giữ ấm trước đi. Cô nàng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Hy mà não cả lòng, đúng lúc này chợt vang lên tiếng chuông vào lớp, quay đầu nhìn thử, đột nhiên cô nàng nhíu mày. Sao giờ còn chưa về? Nhà đầu chết tiệt Trần Mỹ Mỹ nói muốn đi vệ sinh một chút, giờ đã bao lâu rồi? Cô nàng không kiên nhẫn, gọi cho Trần Mỹ Mỹ. Đại tỷ, điện thoại ở chỗ khác truyền tới tiếng Trần Mỹ Mỹ, giọng vừa căng thẳng vừa cẩn thận. Khương Noãn đâu rảnh nói mấy câu vô nghĩa với cô ta, nghĩ tới chuyện hôm qua bọn họ gặp phải, nhíu mày nói. Mau về lớp, cô còn chưa nói xong, đã nghe được hô hấp trong điện thoại đột nhiên cứng lại, lúc sau bỗng truyền tới tiếng hét chói tai. Tiếng hét này không chỉ chói tai, mà còn nghe vô cùng hoảng sợ, hiển nhiên đã sợ hãi tới cực điểm. Lập tức Khương Noãn thay đổi sắc mặt, đột ngột đứng dậy lao ra khỏi lớp học, chạy nước rút đến nhà vệ sinh hẻo lánh cuối hành lang. Cô nàng có một đôi chân thon dài, chạy rất nhanh, chợt nghe thấy tiếng con gái thở dốc vang lên đằng sau, vừa quay đầu, đã bị chọc tức gần chết. Trần Hy, nhà đầu chết bầm này vậy mà lại chạy ra theo mình. Trần Hy đang cúi đầu nên đương nhiên không nghe được, vẫn cắm đầu chạy theo cô nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Khương Noãn cũng muốn nổi lửa lên rồi, chợt nghe trong nhà vệ sinh cách đó không xa truyền đến Trương Mỹ Mỹ hét lên hai tiếng, vội vàng chạy vọt qua, nhưng vừa tới cửa nhà vệ sinh, Trần Hy đã một phát túm được nhét thẳng bùa bình an vào tay cô nàng. Cô nàng chưa kịp nói gì, Trần Hy đã bước vào trước nhà vệ sinh về lại vẻ yên tĩnh, cô nàng thấy vậy cũng vội vàng theo vào, thấy mái tóc vàng của Trần Mỹ Mỹ giờ đang ướt sũng nước, ngồi quỳ trên mặt đất hoảng sợ nhìn chằm chằm tấm gương đối diện trong nhà vệ sinh. Trong lòng cô nàng cũng rùng mình, vội vàng nhìn về phía gương. Cái gương rất bình thường, đang phản chiếu hình ảnh của mấy phòng nhỏ, cửa hoặc mở hoặc đóng. Khi Trần Hy đi vào, nữ sinh tóc vàng kia gần như sụp đổ rồi, cô thử cảm nhận xung quanh, lặng lẽ đẩy từng gian một. Giờ đang đúng lúc lên lớp, mấy gian đều không một bóng người. Cô và nữ sinh cùng lớp tên Trần Mỹ Mỹ này vốn không quen, 3 năm học chung cũng chỉ khiến cô nhớ đây là một trong những tùy tùng bên cạnh Khương Noãn, trong nhà cũng rất có tiền, nhưng sức chiến đấu cá nhân thì không bằng Khương Noãn năng chinh thiện chiến. Trần Mỹ Mỹ luôn nóng lòng muốn thử bắt nạt Trần Hy cho nên Trần Hy cũng chả thích cô ta gì cho cam. Nhưng giờ thấy cô ta sợ hãi cực độ, gần như sắp tắt thở đến nơi, Trần Hy cũng không cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa, ngược lại còn đi qua đỡ cô ta dậy, ánh mắt nhìn quanh nhà vệ sinh tĩnh lặng, nhẹ giọng nói, đi ra ngoài rồi nói. Có quỷ, đại tỷ, thật sự có quỷ mà. Trần Mỹ Mỹ đột nhiên bật khóc, cả người cô ta mềm oặt dựa vào vai Trần Hy, tay dùng sức túm chặt Khương Noãn ở đằng trước, lớn tiếng khóc. Thật sự có quỷ, chúng ta dẫn quỷ ra mất rồi. Cô ta ở trường luôn tùy tính, thuộc kiểu người không dễ chọc nhưng giờ lại vô cùng hoảng sợ, lộ ra vẻ vài phần mềm yếu mà nữ sinh tuổi này nên có. Sắc mặt Khương Noãn trắng bệch, dùng sức nắm chặt tay Trần Mỹ Mỹ, trầm giọng nói. Mày đừng sợ, có tao đây rồi. Tao mới là lão đại, cho dù có quỷ, có giỏi thì tới tìm tao đây này. Giọng cô nàng không nhỏ, mọi người giờ đang lên lớp, trong nhà vệ sinh yên tĩnh này, giọng nói cứ vang vọng quanh quần, Trần Hy im lặng cảm nhận một chốc, lắc đầu nhỏ giọng nói. Nó đã đi rồi, cô biết Trần Mỹ Mỹ không nói dối, nhà vệ sinh lúc nãy đúng là có xuất hiện âm khí, thấy Trần Mỹ Mỹ vẫn còn đang run rẩy, cô ta dựa một lát đã làm cô mệt kinh khủng, may mà Khương Noãn đưa tay ra đỡ, ba người không về lại lớp mà đi tới sân thể dục. Nơi xa xa có mấy nam sinh đẹp trai cao lớn đang đánh bóng rổ, tiếng hoan hô trầm trồ khen ngợi trông vô cùng náo nhiệt. Trần Hy bảo Khương Noãn đỡ nữ sinh tóc vàng tới một bên khán đài, để cô nàng phơi nắng một chút, rút đi khí lạnh cực độ này. Mày đã thấy cái gì? Khương Noãn ngồi cạnh Trần Mỹ Mỹ, bình tĩnh hỏi. Lúc đầu cô nàng cũng rất khẩn trương, nhưng ngay lúc phát hiện mình cần phải gánh vác trách nhiệm, lại trở nên bình tĩnh ổn trọng. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, một chút lạnh lẽo lẫn sợ hãi dường như bị hòa tan dưới ánh nắng, nhưng Trần Mỹ Mỹ nghĩ tới cảnh tượng kia tim vẫn đập nhanh. Đại tỷ em thật sự thấy mà. Cô ta vốn định trốn trong nhà vệ sinh rít điếu thuốc, đến khi rửa tay lại thấy cảnh tượng làm mình vô cùng sợ hãi. Trong gương, không phải, trong gian đó có người. Giọng cô gái còn mang theo tiếng nức nở. Em rõ ràng vừa đi ra khỏi gian đó, nhưng trong gương lại có bóng người đang nhìn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cô ta đang nghĩ tới chuyện bóng người trong gian phòng vệ sinh nhìn mình chằm chằm tới sợ hãi, hay là nghĩ tới chuyện mình ở chung với cái bóng kia còn vô tư hút thuốc đáng sợ hơn. Đại tỷ chị nói, có phải hôm qua, đêm hôm qua bút tiên. Trần Mỹ Mỹ nói không lựa lời, Trần Hy đang tập trung nghe được một lúc đột nhiên hỏi. Bốt tiên, cách chương.